Chương 1086, Lôi nộ. Mọi người hơi hơi thở dài một hơi, sau đó cùng nhau im lặng thái thượng đế quân, dạng này có thể hài lòng Mộ Dung Thái Sơn sắc mặt chậm chậm, ngữ khí rất có điểm vẻ bất đắc dĩ. Đông Thần Tôn lôi kéo ra mặt cười nói, quên đi thôi, không cần thiết na ho đi xuống, đúng không đu nở dê đờ y, là được Thái Sơn tiền bối, mau đưa công tôn tiền bối mang đi. Đi đi đi, ngày khác lại bày một bàn hòa bình tiểu coi như xong. Thần tôn nhóm huyên thuyên, vội vội vàng vàng ồn ào muốn thánh địa đại biểu rời đi thần phong đi. Thả lão phu đi, lòng từ bi a công tôn nhất tộc lão tổ đầu đều đập lên một cái bọc lớn rồi. Lăng Vân nghiền ngẫm cười một tiếng, khoe miệng vung lên một đường cong, mở miệng nói, thả ngươi cũng không phải là không thể được, nhìn đến cái này lôi hệ năng lượng không có, tên của nó thì làm lôi nộ ma pháp cùng nhiều võ kỹ kết hợp, các ngươi lần thứ nhất nhìn đến đi, chỉ muốn các ngươi có thể đỡ, lao đầu tử này gắng gượng qua đến, bản đế liền thả hắn. Cái này mọi người trừng lớn con ngươi, nhìn lấy Lăng Vân trong tay lôi nộ, sắc mặt dần dần biến đến ngưng trọng thêm trắng bệnh. Mộ Dung Thái Sơn cắn chặt răng, nhíu mày nhìn chằm chằm Lăng Vân, bọn họ là nhượng bộ, không phải bọn họ thánh địa không thỏa hiệp, là thái thượng đế quân quá phận. Lôi nộ không hề có thích nuốt nước miếng, không dám tưởng tượng Lăng Vân lần nữa nói, đương nhiên, còn có một con đường, theo bản đế đổ phía dưới bỏ qua đi. Lời này vừa nói ra tất cả mọi người đem ánh mắt ngừng đến Lăng Vân trên thân, quá mức đi. Thần tôn càng thêm là lần đầu tiên nhìn đến Lăng Vân như vậy nhục nhã người khác. Công tôn nhất tộc lao tổ lần nữa giận dữ, khinh người quá đáng, khinh người quá đáng a, lão phu cũng là như vậy vẫn lạc cũng không nhận vũ nhục của ngươi há, như vậy ngươi chính là lựa chọn điều thứ nhất rồi. Lăng Vân sắc mặt bình tĩnh đùa bỡn cái này lòng bàn tay lôi nộ, bên trong lít nha lít nhít tia chớp, những cái kia thần viêm tựa hồ liền muốn nổ tung đi ra một dạng. Hắn cũng là đang bức bách công tôn nhất tộc lao tổ làm lựa chọn, cái lựa chọn này chính hợp ý hắn. Mộ Dung Thái Sơn cũng nộ khí trung thiên, hắn mở miệng nói, tốt tốt tốt, lão phu không biết tự lượng sức mình, nguyện ý tiếp nhận Thái Thượng Đế quân khiêu chiến. Thượng quan lão tổ lúc này cũng không sợ, tâm lý hơi hơi cả giận nói, thì để cho chúng ta lĩnh giáo Thái Thượng Đế quân cao chiêu tốt. Không hề có thích không muốn cùng Lăng Vân là địch, bất quá bị Mộ Dung Thái Sơn bọn họ bức bách. Đế quân im miệng, Lăng Vân quay đầu chừng một cái, con mắt màu đen vô cùng đáng sợ. Thần tôn nhóm hung hăng nuốt nước miếng, liền nhìn Lăng Vân dũng khí đều không có. Tâm lý đoán chừng có thế hoảng sợ gần chết. Các ngươi muốn che chở hắn cũng được, không phải vậy, đời này của hắn liền nên chung kết. Lăng Vân miệng hờ hững tờ lên, cười thần bí. Tây thần tôn giật nảy mình, thì thầm trong lòng, đế quân xưa nay không làm chuyện không có nắm chắc, như vậy trong tay hắn lôi nộ đáng sợ đến mức nào, chúng ta chỉ có thể trợ giúp công tôn tiền bối. Thật xin lỗi đế quân. Thần tôn nhóm cùng nhau liếc nhau, rất có ăn ý, bọn họ rất không hy vọng công tôn nhất tộc lao tổ vẫn lạc thái thượng đế quân trong tay, phổ đạt tự đắc tội không nổi. Hy vọng sẽ không giống lần trước tại thánh địa như thế, mọi người hợp lực một kiếm cũng không ngăn được, Chí Tôn Ngọc bị giết ra chiêu đi, không phải vậy các ngươi không có cơ hội. Lăng Vân đối kết quả như vậy không có gì ba động, trong dự liệu đi. Uống công tôn nhất tộc lão tổ tự thân vì tròn, kinh văn màu vàng nóng lại lần nữa hiện hiện, thần tôn nhóm cũng tại Mộ Dung Thái Sơn bọn họ sau lưng phát ra. Lực lượng kinh khủng đã sớm siêu việt tiên đế 18, Lăng Vân huy động lôi nộ, một chiêu chấn động thần giới, thần phong lung lay sắp đổ hành cả hai tướng chuyển. Hư không nổ tung, Mộ Dung Thái Sơn cùng thượng quan lão tổ cái chán tít tít tít khô mồ hôi, rất cố hết sức cho ta đứng vững khác biện pháp dự phòng. Công tôn nhất tộc lão tổ thần sắc bối rối nói, hắn cũng không muốn chết ta, có thể cứu thì cứu một chút ta. Thần tôn nhóm cũng là cắn chặt răng, thần sắc biểu hiện cực kỳ cố hết sức. Lăng Vân lắc đầu, hắn thì yên tĩnh nhìn lấy, đến tiếp sau phát lực đều không cần, một cái lôi nộ bọn họ đều không tiếp nổi. Mộ Dung Thái Sơn con ngươi ngưng tụ, đồng nhiên dậm chân một cái. Một cô đáng sợ chân khí bạo phát đi ra, hắn hai tay vung lên, chân khí trực tiếp hóa thành một đám lửa, tản mát ra nóng rực năng lượng, để khí thế của nó lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Xì xì xì, hoanh năng lượng thật lớn vân đằng không mà lên, thần phong kịch liệt rung chuyển, rất nhiều trận pháp tự sụp đổ, bốn phía một mảnh hỗn độn. Xì xì xì, lực lượng khổng lồ đánh bay mọi người, lôi nộ đại bộ tờ HN lực lượng xâm nhập nội bộ bọn họ, công tôn nhất tộc lao tổ toàn thân kinh văn cũng cứu không được hắn. Ha ha ha, lão phu còn sống. Khụ khụ, phốc phốc phốc, công tôn nhất tộc lao tổ quỳ một chân trên đất, ngửa mặt lên trời cười như điên. Thời khắc phun lớn ba miệng tụ huyết, máu nhuộm bầu trời đêm, khuôn mặt của hắn bị điện giật thành than đen, htt, toàn thân cao thấp rách mướp, tay run rẩy nuốt đang dược. Mộ Dung Thái Sơn thụ một chút thương tổn, phần lớn lực lượng đều không phải là nhằm vào hắn, hắn đến gần công tôn nhất tộc lao tổ trước mặt, độ một chu tờ cứu mạng chân khí đi qua. Thượng quan lão tổ coi như thảm đi, hắn đau lăn lộn đầy đất, liên tục kêu to, thì càng giết như heo. Không hề có thích cùng không may mắn, hắn cũng đã chết, cho dù Lăng Vân không phải nhằm vào hắn. Lăng Vân nói qua, chịu đựng hắn lôi nộ, công tôn nhất tộc lao tổ thì có thể sống sót, bây giờ nhìn, hắn thật còn sống có thể xưng một đấu 10 A Lăng Vân toàn thắng. Chỉ bất quá Lôi Nộ không chỉ có riêng là như vậy, thần tôn nhóm đứng lên, nhìn đến công tôn nhất tộc lão tổ không chết, cùng nhau thở dài một hơi, bọn họ đều lo lắng gần chết. Mặc tiên bối ngọa tào hắn chết bắc thần tôn con người đều trừng lớn, sắc mặt tái nhợt bất lực. Mộ Dung Thái Sơn lập tức chạy trở về, quả nhiên không hề có thích không cứu nổi, tức giận đến hắn dậm chân á khụ khụ phốc đáng hận. Thái thượng đế quân, lão phu hận ngươi công tôn nhất tộc lão tổ. Đôi mắt đống nhiên biến đổi, sắc mặt hiển hiện vẻ thống khổ. Đan điền của hắn đang bị phá đi, bên trong thân thể của hắn còn lưu lại Lôi Nộ lực lượng khủng bố như vậy. Mộ Dung Thái Sơn lại chạy về công tôn lão tổ bên người, sau đó trừng to mắt vội hỏi, công tôn huynh, ngươi ra sao? Thái thượng đế quân, ngươi thật là ác độc. Công tôn nhất tộc lão tổ đối xử lạnh nhạt, bên trong tràn ngập sự không cam lòng, hối hận, tức giận đều chiếm cứ một bộ phận. Cơn giận của hắn bừng bừng, ánh mắt tựa hồ muốn đem Lăng Vân ăn sống nuốt tươi rồi. Trời ạ, thần tôn nhóm thần thức quét qua về sau, biểu lộ lại lần nữa chấn kinh, công tôn nhất tộc lao tổ phải bị phế rơi mất, cái này so giết hắn càng thêm thống khổ. Ta đến nghĩ một chút biện pháp phát tài. Thần tôn tại trong chữ vật giới chỉ đông tìm tây tìm, cũng là muốn tìm một khỏa hữu hiệu đan dược, cứu chữa công tôn nhất tộc lao tổ. Đông thần tôn thở dài một hơi, nói ra, vô dụng, ngươi nhất định phải biết là đế quân ra tay, đều là kiếp số thái thượng đế quân. Có cần phải muốn là thánh vật vẫn còn ở đó, lão phu vài phút đủ rồi, đừng nói nữa, mang lên công tôn huynh cùng Mạc huynh đệ thi thể, chúng ta đi, khoản nợ này sẽ có người thay chúng ta tính toán. Mộ Dung Thái Sơn đánh gãy thượng quan lão tổ, hắn ngự khí tràn ngập nộ khí, con ngươi lóe qua một tia tàn nhẫn. Lão phu còn sống không vậy ý nghĩa, ha ha ha, thái thượng đế quân, đừng tưởng rằng dạng này cũng là ngươi thắng, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Cả ngày lẫn đêm ta đều sẽ trở thành ngươi ác mộng. Dứt lời, công tôn nhất tộc lao tổ xuất ra một cái ngọc giản, bóp nát Lăng Vân khỏe miệng cười lạnh, cũng không có ngăn cản hắn tiểu động tác. Lập tức thái thượng đế quân giết ta, các sư huynh đệ báo thù cho ta à, phúc công tôn nhất tộc lao tổ cắn lưỡi tự vận rồi. Mộ Dung Thái Sơn bi thương, thượng quan lão tổ liên tục thở dài, hai ngày chết ba cái lao bằng hữu, bọn họ lại bất lực. Ngọc giản kim quang bỗng dưng tiêu tán, thần tôn nhóm vô kế khả thi, sắc mặt trắng bệnh, lúc này gây đại phiền toái rồi. Biến mất trong nháy mắt truyền đến Phổ Đà Tự, Lăng Vân cười ha ha, cùng đến vô pháp vô biên a, Phổ Đà Tự sẽ phản ứng ra sao đây? Hắn rất là chờ mong a, có thể hay không ép hắn sau cùng rời trước đại sát tứ phương.